Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, gạch nối dấu lớn 106, Toàn Văn Hoàn, chương 103. Quý Vũ Thời ở Giang Thành nghỉ ngơi 2 ngày mới xuất phát hồi Ninh Thành, lần này hắn không cũng không làm Tống Tình Lam đưa, bởi vì hắn đến trực tiếp hồi Quý ra đi, thấy gia trưởng loại sự tình này quá phiền toái. Hai người kỳ thật đều không quá tưởng đem việc này trước tiên. Trước khi đi hai người ở cửa sổ sát đất trước ôn tồn. Tống Tình Lam từ phía sau đem hắn cả người ôm, lưu luyến không rời mà động thủ động cước. Quý Vũ Thời trên người dấu vết khó khăn biến mất chút. Đương nhiên không chịu làm hắn sằng bậy. Hắn nhưng không nghĩ làm Tống Tình Lam cấp lão quý lưu lại hư ấn tượng, thật không cho ta đưa. Tống Tình Lam ý đồ dao động hắn, không cần, Quý Vũ Thời bình tĩnh nói. Lần này ngươi có thể đứng ở chỗ này nhìn đoàn tàu dẫn ta đi. Sau đó lại chở ta từ Ninh Thành tới. Làm bạn trai, ta phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, Tống Tình Lam. Ngoặc kép, ai mẹ nó muốn nguyện vọng này, Quý Vũ Thời người ác không nói nhiều. Nói đi là đi không mang theo nửa điểm do dự, Tống Tình Lam nhìn theo hắn vào thang máy. Chờ thang máy con số dừng lại ở lầu 1, lại ở cửa đứng một hồi mới trở về phòng, Quý Vũ Thời vừa đi này phòng ở bỗng nhiên liền trở nên thực. Không, Tống Tình Lam nhìn quanh phòng khách, bắt đầu tự hỏi kế tiếp cải tạo quá trình, hắn không có kiên trì đi theo Quý Vũ Thời đi Ninh Thành là có nguyên nhân. Hắn đến sấn Quý Vũ Thời hồi Ninh Thành đi mấy ngày nay thời gian đem phòng đều cải tạo ra tới. Đám người trở về. Là có thể chế tạo ra một kinh hỉ, thông báo sau chờ đợi Quý Vũ Thời hồi phục thời điểm hắn cảm thấy. Thời gian quá chậm mơ si huyện tại bọn họ ở bên nhau. Hắn lại cảm thấy thời gian quá nhanh, giống như chẳng sợ bọn họ còn có suốt cả đời ở bên nhau. Cũng vưu tuyệt không đủ, một bên gọi điện thoại cấp tương quan ngành sản xuất nhận thức người. Hắn một bên vào phòng, đầu giường có hai dạng đồ vật khiến cho hắn chú ý, một cái là hình vuông cái hộp nhỏ, mặt ngoài sạch sẽ, cái gì cũng không có, là Quý Vũ Thời dược hộp, một cái là tiểu xào hắc bạch trưởng cơ. Tạo hình phi thường phục cổ, ấn phím đánh dấu đều bị lâu dài tới nay thưởng thức mài mòn đến thấy không rõ, là Quý Vũ Thời máy. Chơi game, dược hộp không biết Quý Vũ Thời khi nào tàng. Hiển nhiên thượng một lần Tống Tình Lam tịch thu về sau. Hắn không có thành thật mà toàn bộ nộp lên, mà là để lại một bộ phận chuẩn bị trộm mà cắn. Bọn họ sau khi trở về ở đệ tam chỉ huy trung tâm lấy chính mình tư nhân vật phẩm. Quý Vũ Thời liền đem nó mang trên người, mà máy chơi game. Càng là Quý Vũ Thời cũng không rời khỏi người đồ vật Tống Tình Lam còn nhớ rõ ở U31 khi. Máy chơi game bị mặt đen nam quăng ngã hư về sau Quý Vũ Thời có bao nhiêu sinh khí. Kia xuyên thấu mặt đen nam MU bàn tay chát nhập xe đế một đao. Liền Tống Tình Lam nhớ tới đều cảm thấy đau. Tống Tình Lam khóe môi cong hạ Quý Vũ Thời đem này hai. Dạng đều giữ lại, là bởi vì hắn còn sẽ trở về, sáng sủa sạch sẽ. Không chung xanh thảm ơ siêu hắn cùng Quý Vũ Thời cả đời. Kỳ thật còn có rất dài, Quý Vũ Thời trở lại Ninh Thành, Quý Mân Việt trước tiên biết được hắn rốt. Cuộc bỏ được từ đối tượng bên người trở về, gấp không chờ nổi mang lên ba con miêu đến nhà ga tới đón. Trong nhà nhị hắc cùng có khi miêu cầu đại chiến đã mau đem hắn bức điên rồi, tiểu quý đồng học. Người thay đổi, Quý Mân Việt vô cùng đau đớn mà nói. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi không vì tục sự phiền não. Ai biết ngươi không chỉ có động phàm tâm, còn cả ngày chỉ biết tình tình ái ái. Miêu cũng không cần, ra cũng không trở về. Cái gì, Quý Vũ Thời khiếp sợ, ngươi cùng tẩu tử ở bên nhau 3 tháng liền ở chung. Vì cái gì muốn phun tào ta? Quý Mân Việt, kia thì thế nào? Quý Vũ Thời lên xe, từ miêu trong bao tùy cơ bắt được ra một con mèo. Chẳng ra gì. Ta chính là tưởng nói cho ngươi chúng ta cũng muốn ở chung. Chỉ dùng 1 tháng rưỡi, Quý Mân Việt ngũ lôi oanh đỉnh, liền này cũng muốn so sao. Thấy đệ đệ chuyên chú loát miêu coi hắn như không có gì. Quý Mân Việt xít gào. Ở chung, ngươi có hay không hỏi qua ta ý kiến? Có hay không hỏi qua lão quý ý kiến? Ta trước nói cho ngươi, lão quý khẳng định sẽ không đồng ý. Quý vũ thời loát đại hắc, mềm nhẵn màu đen da lông từ hắn trắng nõn chỉ gian trốn, cái khác hai chỉ miêu thì tại miêu trong. Bao miêu miêu kêu, hắn bị ba con miêu vờn quanh, thần sắc trầm tĩnh, công tác yêu cầu tính lên. Này ba con miêu trên thực tế đã 17 tuổi, từ hắn bắt đầu sống một mình năm ấy mùa hè mưa to. Thiên, hắn liền có chúng nó làm bạn, hiện tại là thời điểm làm chúng nó đi cùng mặt khác một vị chủ nhân ở cùng một chỗ, nghe nói miêu. Chỉ nhớ là không tốt lắm ở siêu nhưng là quý vũ thời cảm thấy. Tống Tình Lam lần đầu tiên chân chính đi vào hắn ra ngày đó. Đại hắc nhất định là nhận ra cứu chúng nó người, Quý Mân Việt giật mình. Công tác, Quý Vũ Thời ngẩng đầu, biểu tình trước sau như một thanh lãnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo Quý Mân Việt trước kia không thấy quá đồ vật. Đó là đối tân sinh hoạt bốc cháy lên hứng thú, sức sống tràn đầy. Từ trước cái kia lưng đeo hết thảy Quý Vũ Thời giống như không thấy, ta đã đồng ý phối hợp điều. Lệnh đi Giang Thành, trở thành một người chính thức người thủ hộ, Quý Vũ Thời nói. Lão sư hẳn là đã biết, Lâm Bộ trưởng biết đến sự. Lão Quý liền nhất định biết, Quý Mân Việt không nghe thấy nửa điểm tiếng gió. Xem ra lão Quý còn chờ Quý Vũ Thời chính mình trở về nói đi, có thể là bởi vì Quý Vũ Thời nghiêm. Trang, nhìn qua quá tự nhiên, Quý Mân Việt bị hắn hù đến tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Lại đem xe khai ra mấy cây em mới hậu chi hậu giác. Từ từ, Quý Vũ Thời quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trên thực tế đang cười, cái gì công tác yêu cầu. Quý Mân Việt một tạp tay lái, người căn bản chính là vì chạy tới cùng nam nhân ở chung tài hoa quá khứ đi. Hai người về trước đến Quý Vũ Thời trong nhà. Đem miêu thả ra uy thực bổ thủy, thuận tiện thêm cơm mấy cây tiểu cá khô, sau đó lại cùng đánh xe trở về Quý gia, hôm nay đối Quý gia tới nói là quan trọng một ngày, tự Quý Vũ. Thời chính thức trở thành Quý gia một viên ngày đó, thuộc về 1439 năm bóng ma liền bao phủ ở Quý gia phía trên. Mấy năm nay qua đi, nó không chỉ có làm Quý Vũ Thời trằn trọc khó miên. Cũng thành Quý gia trên dưới đều khó có thể bước qua một đạo đau lòng, nho nhỏ Quý Vũ Thời ở cái này. Gia bị che chở trưởng thành, đại đại trong phòng nơi nơi đều để lại hắn dấu chân, với hắn mà nói. Trở về 1439 năm cũng không có cái gọi là tìm căn ý nghĩa. Bởi vì nơi này mới là hắn chân chính gia, Quý gia mỗi người đều đang chờ hắn công bố đáp án. Chờ hắn đem năm đó hết thảy từ từ kể ra, Quý Vũ Thời trở lại Quý gia khi. Tô A Di nói Quý giáo thụ đang ở tiếp khách, bình thường trong nhà rất ít có khách nhân tới. Ngẫu nhiên tới cũng đa số là Quý giáo thụ học sinh hoặc là chỉ có vài vị bạn tốt. Như Lâm Bộ trưởng chờ, Quý Vũ Thời liền không có đi quấy rầy bọn họ. Về trước chính mình phòng một chuyến, mỗ họ Tống đội trưởng đối này khi còn nhỏ như thế nào, hôn hàm. Hàm 3 phút một chuyện canh cánh trong lòng, tỏ vẻ khẳng định là Hàm Hàm bản nhân nhớ lầm, hắn muốn nhìn Hàm Hàm khi còn nhỏ ảnh chụp, tìm kiếm đến tiềm thức chung, hôn 3 phút ký ức. Hơn nữa lời lẽ chính đáng mà lên án, hắn không thể làm có siêu nhớ chứng người nào đó cướp đoạt hắn hồi ức quyền lợi, là như thế nào? Thân, kia một đám rơi xuống hôn khi nhẹ khi trọng, từ lưng theo thứ tự rơi xuống xương cùng. Người nọ ở tiếng thở dốc chung trò đùa dai đặt câu hỏi, nói cho ta. Hàm Hàm mơ siêu ngươi như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Quý Vũ Thời đứng ở trước bàn, một trận di động tiếng chuông làm hắn lấy lại tinh thần, nào đó hình ảnh lỗi thời mà thoáng hiện. Làm hắn đều mặt đỏ tai hồng, thậm chí còn ra điểm hãn, cũng may từ nhỏ đến lớn. Hắn không ít có quá như vậy thời điểm. Ít nhất lúc này đây xâm nhập trong đầu hình ảnh là tốt đẹp, hắn lấy ra di động. Thật là tưởng Tào Tháo đến, là Tống Tình Lam tự cấp hắn gọi điện thoại, về đến nhà sao? Tống Tình Lam ngữ khí mang theo ý cười. Tiếp được nhanh như vậy, có phải hay không vừa lúc ở tưởng ta? Bị đoán trúng, Quý Vũ Thời một chút cũng không hoảng loạn. Chỉ nói, trước đem Miêu đưa trở về. Hiện tại vừa đến ra, người bên kia cái gì thanh âm? Cha Cương, Tống Tình Lam bên kia nghe tới có chút xảo, lại còn muốn đậu hắn. Ta thân cận đâu, Quý Vũ thời vô ngữ. Ngoặc kép, Tống Tình Lam không hề nói bừa. Ta bồi lão đoạn thân cận, bên cạnh có người gân cổ lên kêu. Quý cố vấn, người quản quản, bồi người thân cận yêu cầu hắn như vậy nhi sao? Ta như vậy là đủ rồi. Thanh âm kia vừa nghe chính là Lý Thuần, kêu kêu quát quát bị giống lên một lỗ tai. Quý Vũ thời lại nghe thấy được những người khác thanh âm. Thang Kỳ Thang Nhạc hai anh em, Chu Minh Hiên, còn có Đoạn Văn, một gom lại cùng nhau liền cãi cọ ồn ào. Này thực bầy đội, Tống Tình Lam mắng câu cái gì đem người đuổi đi. Hơi an tĩnh sau Quý Vũ thời hỏi, lão Đoạn thật sự yêu cầu thân cận. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Lý Thuần như vậy cha. Hơn 30 tuổi độc thân lão nam nhân, bên người tất cả đều là giống đực sinh vật, trừ bỏ thân cận cũng chỉ có thể xuất quỹ, Tống Tình Lam nói. Đậu ngươi, người nữ hài nhi sớm đi rồi, chúng ta thuận tiện ăn một bữa cơm, chờ ngươi đã trở lại thỉnh bọn họ một lần, Quý Vũ thời vui vẻ đáp ứng, đúng rồi, Tống Tình Lam. Nói tiếp, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào tốt, hắn không chút do dự, Tống Tình Lam cười hạ. Chỉ huy trung tâm thu được không rõ tọa độ cầu cứu tín hiệu. Đại khái xuất đến từ một cái khác thời không, ta nhìn Uông Bộ trưởng vừa mới phát tới tín hiệu nội dung. Kia quỷ vẽ bùa hóa thành cho ta cũng sẽ không nhìn lầm. Xác định là đến từ dâu sồm thời không. Nói cách khác, bọn họ thời không khả năng gặp phiền toái, Quý Vũ thời. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Tình Lam, tin tức tốt chính là ta đội đang ở nghỉ phép. Lần này mặt trên phái 9 đội tiếp nhiệm vụ, Quý Vũ thời ở trong lòng cấp Lâm Tân Lan châm nến. Kia hư đâu, Tống Tình Lam nói, tin tức xấu là, yêu cầu ngươi chiều thời gian cấp 9 đội đám kia tôn tử là một chút văn tự thượng tham khảo, Quý. Vũ thời cảm thấy này cũng không xem như tin tức xấu. Hắn hoa một chút thời gian là có thể cho bọn hắn sửa sang lại ra tới. Tống Tình Lam lại hỏi hắn Miêu. Thường ăn Miêu lương đồ ăn vặt chờ. Mới dặn dò, nhớ rõ tìm ảnh chụp, cắt đứt điện thoại. Quý Vũ thời ngắn ngủi mà suy nghĩ hạ muốn từ góc độ nào đi viết một cái dâu sồm ngôn ngữ phá giải. Phương án, sau đó. Hắn tìm ra ở cái này niên đại có vẻ rất có nghi thức cảm album. Bắt đầu lật xem khi còn nhỏ ảnh chụp, một tờ mà lật qua đi. Lật qua những cái đó xa xôi thả như cũ rõ ràng ký ức. Lật qua những cái đó thời cụ Quý Vũ thời khi còn nhỏ ảnh chụp rất ít. Bọn họ là gia đình đơn thân, ở này đó chỉ có ảnh chụp chung liền chỉ có hắn một người. Bởi vì phụ thân là cái kia yêu cầu thế hắn chụp ảnh người. Đi vào quý gia sau ảnh chụp, ở album chung thời đại cũng có một đoạn thời gian phay đứt gãy. Kia đoạn thời gian quý gia vì chiều cố hắn bệnh tình phân thân thiếu phương pháp tâm thần và thể. Xác đều mệt mỏi, căn bản không có tinh lực chụp ảnh. 2-3 năm sau hắn dần dần mà hảo lên. Mới có rất nhiều cả nhà ở bên nhau thời gian ký lục phiên đến trong đó một chương ảnh chụp khi. Hắn dừng lại ở kia một tờ trên ảnh chụp tiểu hài tử ước chừng 4-5 tuổi. Làn da trắng nõn đôi mắt hắc mà sáng ngời. Trong tay cầm một con vịt con. Đối diện màn ảnh nở rộ ra sán lạn cười kia một năm cái gì đều còn không có phát sinh, đó là nhất vô. Yêu vô lự thời gian, này đó là Tống Tình Lam chỉ định ảnh chụp Quý Vũ thời không bỏ được đem nó từ. Album chung lấy đi, liền dùng di động chụp y theo mà phát hành cấp Tống Tình Lam xem. Dùng để hoàn thành nhiệm vụ, làm xong này đó. Hắn tùy ý đem album sau này phiên phiên, lại đột nhiên dừng lại, album chung ảnh chụp nhiều ra một chương, một người tuổi trẻ mang mắt kính. Nam nhân. Trong lòng ngực ôm một cái em bé, bên cạnh còn đứng một vị da bạch mạo mỹ nữ nhân, hai người chạm thật sự gần. Ngón tay thượng hai quả nhẫn cưới lấp lánh tỏa sáng, bọn họ đối mặt màn ảnh, hạnh phúc mà mỉm cười, Quý Vũ thời nhớ rất rõ ràng. Này bức ảnh trước kia căn bản không ở album, hắn tay hơi hơi phát run, bởi vì mặc dù hắn khi đó tuổi rất nhỏ, hắn cũng nhớ rõ này bức ảnh ở mẫu thân tai nạn xe cộ sau đã bị thương tâm muốn chết phụ thân không? Cẩn thận xé nát, những cái đó mảnh nhỏ sớm không thấy bóng dáng. Như thế nào sẽ xuyên qua hơn 20 năm thời gian đi vào cuốn album này? Giải thích hợp lý chỉ có một, Quý Vũ Thời khép lại album, bay nhanh mà ra khỏi phòng hướng quý giáo thụ thư phòng chạy đi, hắn đi được thực mau. Bước chân ở mộc trên sàn nhà bước ra nóng nảy tiếng vang, khiến cho dưới lầu Quý Mân Việt cùng Tô A Di chú ý. Nhưng hắn không rảnh bận tâm, siêu sau khi lớn lên Quý Vũ Thời liền chưa từng có như vậy lỗ mãng. Thời điểm, chính là mặc hắn trước tiên chạy đến thư phòng, đẩy cửa ra nháy mắt, lại cũng chỉ nhìn thấy quý giáo thụ một người, làm sao vậy đây là? Quý giáo thụ đứng ở phía trước cửa sổ, đang ở dùng kính lúp quan sát một cục đá hoa văn ta. Hắn thở phì phò, khách nhân đâu? Quý giáo thụ nói, đã rời đi có trong chốc lát, thư phòng mộc chất quạt xoay chuyển kéo kẹt vang nhỏ. Phong phất qua trên bàn sách trang sách, đây là ngày mùa hè phi thường bình thường một ngày, Quý Vũ Thời bỗng dưng lơi lỏng hạ toàn thân thần kinh, trên mặt biểu tình cũng chuyển vì mờ mịt, chính là đường hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến trên bàn cái ly khi. Hắn đột nhiên đồng tử phóng đại, trên bàn có hai cái gốm sứ ly, lá trà là quý giáo thụ ái uống. Thanh đạm hoa nhài phiêu tuyết, nước trà chỉ uống lên một nửa. Thủy vẫn là nhiệt, tỏ vẻ vừa mới có khách nhân đã tới, nhưng là trong đó một cái ly ly bính cùng bàn duyên trình dựng thẳng phương hướng, kia một ngày. Hắn trở lại 1439 năm, phát hiện từ thư phòng tràn ra vết máu, Thịnh Vân đi cho hắn đổ nước đãi khách. Từ phòng bếp ra tới khi thấy như vậy một màn, thuận tay đem cái ly đặt ở trên bàn, ly bính cùng bàn duyên trình dựng thẳng phương hướng, phụ thân vẫn luôn không thích có bính cái ly, cảm thấy không đủ lưu loát, cho nên mỗi lần sử dụng đều sẽ đem ly bính hướng cùng bàn duyên dựng thẳng phương hướng. Cái này thói quen bảo trì rất nhiều năm, ở Quý Vũ Thời trong trí nhớ không biết đã làm bao nhiêu lần, trong trí nhớ bàn tay to vô số lần. Buông cái ly, bữa sáng khi, đêm khuya khi, công tác khi, mỗi một lần đều cùng trước mắt này một cái hoàn mỹ trọng điệp, Quý Vũ Thời môi run rẩy, không thể tin tưởng rồi lại chắc chắn hỏi, hắn đã tới, phải không? Quý giáo thụ cũng nhìn về phía cái kia cái ly, không khỏi từ bỏ giấu giếm. Hắn buông kính lúc, là, hài tử quá thông minh rốt cuộc có tính không là một chuyện tốt. Quý Vũ Thời không nói gì, phảng phất ở xuất thần, kiển kiển, quý giáo thụ lời nói thấm thía mà nói. Là thời điểm buông xuống, Quý Vũ Thời cảm thấy chính mình đã buông xuống, chính là lúc này. Hắn cũng không biết nói như thế nào trả lời, này rốt cuộc là lần đầu tiên phát sinh. Vẫn là đã rất nhiều lần, ở hắn không chú ý tới thời điểm, lão sư có phải hay không đã gặp qua phụ thân rất nhiều lần. Ở hắn lần trước thỉnh lão sư xem ở khối Rubik chung mặt khác một người bức họa khi. Lão sư có phải hay không không có nói thật, hắn thế nhưng trong lúc nhất thời khó có thể trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, chỉ nghe quý giáo thụ hỏi. Ngươi có biết hay không ta vì cái gì như vậy phản đối ngươi tiến vào thiên khung đi trở thành một người ký lục giả, Quý Vũ Thời liền như vậy giật mình tại chỗ, kỳ thật chính là bởi vì nhân loại một khi có hồi tưởng thời gian năng lực, liền sẽ mê luyến trong đó. Rốt cuộc phân không rõ qua đi cùng hiện thực, đúng sai cũng không hề có phần minh giới hạn, quý giáo thụ nói. Bởi vì không bỏ xuống được, càng là ý đồ đi sửa đúng sai lầm, liền càng sâu hãm trong đó không thể tự kềm chế, do đó trở thành thời gian tù nhân, nhìn đến ngươi buông. Hắn mới có thể chân chính mà buông, nhiều năm như vậy. Hắn học được đối với ngươi buông tay, từng màn ký ức thoáng chốc thu hồi, khi còn nhỏ quá đường cái. Khi, hảo tâm đem hắn từ xa tiền ôm khai người xa lạ, về nhà trên đường bị hòn đá nhỏ vướng đến khái phá. Đầu gối khi, dìu hắn lên còn dẫn hắn đi lau thuốc đỏ người xa lạ, thanh thiếu niên thời kỳ. Thi đại học xong đi ra trường thi khi đưa cho hắn một lọ ướp lạnh nước khoáng người xa lạ. Những cái đó xa lạ, hoàn toàn không có ký ức điểm gương mặt, lại có đồng dạng thân hình, ở trong phút chốc biến hóa trùng hợp, biến thành một chương ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức bóng dáng, thuộc về phụ thân bóng dáng, nguyên lai hắn vẫn luôn là bị ái, Quý Vũ Thời nước mắt rớt ra. Tới, trong tay di động rất nhỏ chấn động một chút. Hắn theo bản năng nhìn nhìn, là Tống Tình Lam hồi phục tin tức. Tống Tình Lam, ở nhà chờ ngươi, ngoài cửa sổ bóng cây sum suê, ánh mặt trời vừa lúc quanh quẩn ở trước mắt đám sương. Luôn có bị sán lạn mặt trời chói chang xua tan một ngày, thời gian trằn trọc. Chỉ có ái vĩnh cửu bất diệt, hắn chưa bao giờ có nào một khắc cảm thấy chính mình như vậy hạnh phúc. Quá, từ hai bàn tay trắng đến có được hết thảy, hắn là Quý Vũ Thời. Cũng là Thịnh Hammer siêu tác giả có lời muốn nói. Chính văn song lạp, ngọt ngào vô gánh nặng phiên ngoại thấy, cho tới nay truy đám xương còn tiếp đại gia vất vả. Khom lưng, giải hoa, hạ bổn khai dấu cắn, nhưng sẽ trước đem vật phát sáng hố điền. Thích nói điểm tiến chuyên mục cất chứa một chút đi. Chương 104 phiên ngoại một thiên khung giang thành phân bộ ngoại, đường cái hai sườn trồng chất thật. Dây tuyết, mặt đường kết miếng băng mỏng. Một chiếc màu đỏ rực tự động trừ tuyết xe đang ở trên đường thong thả chạy, đã chạng vạng. Này phụ cận người đi đường lại không tính nhiều, Tống Tình Lam từ cổng lớn vừa ra tới. Liền thấy ngừng ở bên đường phục cổ xe hơi. Thân xe tẩy đến đặc biệt sạch sẽ. Sơn mặt bóng lưỡng, nhưng hạ nửa bộ phận đã nhiễm không ít lầy lội. Tới Giang Thành sinh hoạt cái thứ nhất mùa đông. Nó chủ nhân đã thói quen tuyết thiên ra cửa hậu quả. Tống Tình Lam lên xe. Vừa mở ra ghế phụ cửa xe, bên trong xe ấm áp tươi mát hơi thở liền đuổi đi trên người hắn hàn ý, radio Lý Chính chuyển phát. Tin bách khoa radio, này niên đại có hoàn thiện tự động điều khiển hình thức. Mọi người có thể lành nghề xe trên đường trực tiếp quan khán thực tế ảo hình chiếu. Đã không bao nhiêu người nghe radio. Cũng liền Quý Vũ Thời xe còn có này công năng, nai sừng tấm Bắc Mỹ. Hình thể lớn nhất lộc khoa động vật, thành niên nai sừng tấm Bắc Mỹ thể trường có thể trường đến 3 mễ. Thể trọng đạt 1.000 kg, là danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Tống Tình Lam, ngoặc kép, hắn nghiêng người qua đi, vặn qua Quý Vũ Thời mặt hôn hạ, người này đều nghe được lộc khoa. Quý Vũ Thời thân xuyên màu đen xóa tung đoàn khoản áo lông vũ. Trắng nõn khuôn mặt bị ngoài cửa sổ xe đèn đường nhiễm một tầng đạm màu cam vầng sáng. Hắn mới từ trong nhà ra tới. Biểu tình còn mang theo một tia ở nhà lười biếng. Hắn liền tư thế này thò lại gần. Cũng ở Tống Tình Lam trên môi hôn một chút. Ân, xe liền ngừng ở Giang Thành phân bộ ngoại. Ảnh hưởng không tốt lắm. Mơ Siêu Uông bộ trưởng nhiều lần cảnh cáo bọn họ hai người. Không cần ở trong bộ quá độ tú ân ái ảnh hưởng chúng độc thân cầu tâm tình. Rốt cuộc người thủ hộ tiểu đội độc thân người một chảo một đống. Liền tính hai người bọn họ bốc mùi gai. Đám kia người thấy bọn họ cũng một đám đều mắt mạo lục quang. Toàn thiên khung bảy đội cái kia khủng cùng thẳng nam đội trưởng Tống Tình Lam. Cùng Ninh Thành tới đặc biệt cố vấn Quý Vũ Thời. Hai người nói đến luyến ái sự một khi truyền khai. Liền trực tiếp ở thiên khung công tác hệ thống sinh ra oanh động, mọi người trừ bỏ không thể tin. Tưởng, vẫn là không thể tin tưởng. Phía trước Tống Tình Lam thả ra tàn nhẫn lời nói có bao nhiêu tàn nhẫn. Hiện tại tình hình liền có bao nhiêu làm người mở rộng tầm mắt chứng kiến quá hai người bọn họ ở đệ. Tam chỉ huy trung tâm truyền tống đài thâm tình một hôn tổng chỉ huy. Thành sớm nhất tiếp thu sóng xung kích người. Hắn một mảnh bình tĩnh. Mỗi khi có người đàm luận chuyện này có bao nhiêu lệnh người khiếp sợ. Hắn liền khinh phiêu phiêu hỏi một câu, đừng cố khiếp sợ. Người có đối tượng sao? Ngoặc kép, thành công làm mọi người câm miệng. Cũng sinh ra tự ti tâm lý. Độc thân. Không xứng, Quý Vũ Thời đi Ninh Thành xử lý điều chức thủ tục ngày đó. Lâm Bộ trưởng kích động tay run nhẹ nhẹ, thật, thật đem hắn bắt lấy. Quý Vũ Thời, bắt lấy, lúc trước, Quý Vũ Thời vì cự tuyệt Lâm Thời điều đi Giang Thành bổ vị. Đã từng đối Lâm Bộ trưởng nói qua, đi nam tính tỷ lệ gia tăng mãnh liệt địa phương. Ta lo lắng khống chế không được chính mình cảm tình. phát triển ra cái gì không lý tưởng quan hệ, phá hư Giang Thành phân bộ hoàn cảnh hài hòa, nói như vậy, Lâm Bộ trưởng một phách chán. Lúc trước ngươi nói cái kia lời nói ta vốn dĩ không để trong lòng. Là ta không suy xét đến ngươi là một cái vừa độ tuổi thanh niên đối cảm tình nhu cầu. Thử nghĩ, nếu là đem tuổi trẻ thời điểm ta bỏ vào khác phái trong đội ngũ. Ta khả năng cũng cầm giữ không được, bất quá cũng hảo, này cũng coi như là thành tựu một đoạn tình. Tiểu Tống có ngươi quả thực là chiếm đại tiện nghi, nguyên bản chỉ là điều tạm một cái nhiệm vụ mà thôi. Hắn thủ hạ đắc lực can tướng thế nhưng như vậy vừa đi không trở về. Hoàn toàn thành Giang Thành người, Lâm Bộ trưởng biết vậy chẳng làm. Đắm chìm ở buồn bã mất mát chung không thể tự kềm chế, mà toàn thiên khung trên dưới. Nhất có oán niệm người phải kể tới Lâm Tân Lan, 9 đội sân huấn luyện oán khí tận trời. Bị một mảnh mây đen bao phủ, Quý Vũ Thời đi cho bọn hắn ra văn tự tương quan nhiệm vụ tham khảo ngày đó. 7 đội mọi người thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không tồn tại ra tới, Quý Vũ Thời thế nhưng toàn thân mà lui, bởi vì Thịnh Vân sự. Năm đó Quý Vũ Thời bị ngộ sát phong kín án tông cũng bị phiên ra tới. Trước sau sự tương bội, thả đề cập đến rất nhiều chuyện cũ năm xưa, mặt trên chưa ly thanh, Quý Vũ Thời điều nhiệm Giang Thành sau liền tạm thời không có ra thực địa nhiệm vụ. Bọn họ cũng đều biết đó là một cái dài dòng quá trình, trừ bỏ Quý Vũ Thời. 7 đội sở hữu đội viên đều đã trở về, đã ra mấy cái A cấp nhiệm vụ, mà lúc trước sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung, đối Tống Tình Lam yêu cầu 3 cái siêu S. Cấp nhiệm vụ, một cái A cấp nhiệm vụ, còn đang chờ đợi Quý Vũ Thời về đơn vị, Tống Tình Lam đi rồi 2 ngày. Đã đoán được Quý Vũ Thời sẽ đến tiếp hắn, nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Quý Vũ Thời thế nhưng còn đang nghe cái này tiết mục Tống Tình Lam không rõ động vật bách khoa. Có cái gì dễ nghe, hắn biết Quý Vũ Thời khi còn nhỏ liền xem qua nguyên bộ bất đồng phiên bản động vật bách khoa. Chính là đảo viết cũng có thể viết ra tới. Cố tình Quý Vũ Thời còn nghe được đặc biệt mê mẩn, cũng may hắn vừa lên xe. Quý Vũ Thời liền rất mau đóng cửa radio, Tống Tình Lam đảo khách thành chủ. Hàm chứa Quý Vũ Thời mềm mại cánh môi vuốt ve, sau đó đầu lưỡi xâm lấn. Bọn họ ở trong xe tiếp cái cửu biệt gặp lại hôn. Lẫn nhau đều nghe thấy được đối phương dần dần trở nên hỗn loạn tim đập, một hôn kết thúc Tống Tình. Lam cười chửi nhỏ câu thao, huýt sáo thanh truyền đến, Quý Vũ Thời lúc này mới phát hiện đường phố. Đối diện đứng đoàn người, bọn họ 5 cái đồng đội mang theo mặt nước ý cười. Quan sát trò hay dường như xem xong rồi toàn bộ hành trình. Thấy Quý Vũ Thời nhìn qua, kia 5 người còn kề vai sát cánh mà bắt đầu ồn ào. Trong miệng kêu, lại đến một cái. Ngoặc kép, tiếp tục thổi bay huýt sáo, đủ rồi, 7 đội mặt khác 5 cái thẳng nam quả thực hợp thành một đóa nở. Dậu kỳ 3. Không chỉ có từ khủng cùng giả thiết trở nên tiếp thu tốt đẹp. Thậm chí trắng trợn táo bạo mà cắn nổi lên 2 người bọn họ CP, lần trước Quý Vũ Thời chuyển nhà sau. Tống Tình Lam thỉnh bọn họ tới trong nhà ăn cơm. Chính là bị này 5 người nhìn chằm chằm cả ngày không sờ đến Quý Vũ Thời một chút, Quý Vũ Thời quay. Lại đầu, người ác không nói nhiều. Thẳng đem xe khai đi ra ngoài, phục cổ xe hơi ở mặt đường xinh đẹp hất đuôi. Để lại cho bọn họ vẻ mặt đuôi xe khí, sao Tống Tình Lam nhiệm vụ lần này sau có thể nghỉ ngơi 2 ngày, buổi tối 2 người hào hào vận động một phen. Động tĩnh có điểm đại, làm cho 3 con miêu thay phiên cáo môn, Tống Tình Lam lưu manh dường như. Đổi biện pháp bức người ra tiếng. Cái gì không biết xấu hổ nói đều dám ở trên giường giảng. Quý Vũ Thời cắn chặt răng không chịu tiết lộ nửa điểm thanh âm. Thiên Tống Tình Lam còn cố ý hỏi có phải hay không nơi này? Có phải hay không nơi đó? Có nhớ hay không nơi này vân vân, đến mặt sau Quý Vũ Thời thoát ra điểm thanh âm. Tống Tình Lam lại bị câu đến nhịn không được, không có nặng nhẹ, 2 người làm điểm thân mật sự cùng đánh nhau dường như. Đánh xong về sau Quý Vũ Thời tổng muốn nằm liệt đã lâu đều không nghĩ động một ngón tay. sau đó tiếp theo vẫn là rất phối hợp, người trẻ tuổi chính là như vậy, tình yêu chính nồng. Đối lẫn nhau đòi lấy liền cũng không độ, huống chi là hai cái huyết khí phương cương đại nam nhân, một đêm ngọt miên, buổi sáng tống tình lam. Tập thể dục buổi sáng sau về đến nhà, lại thấy Quý Vũ Thời lại đang nghe động vật bách khoa, lần này đã giảng đến ác điểu, điêu diều. Một loại đêm hành ác điểu, phi hành khi gần sát mặt đất, thong thả không tiếng động, con mồi thường thường khó có thể phát hiện chúng nó tới gần. Tuổi trẻ giọng nam ở âm hưởng trung trầm thấp kể rõ. Ngữ khí trầm ổn, nghe không cảm thấy không thú vị dài dòng. Bởi vì này đem tràn ngập sức sống trong thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Giống nào đó nhạc cụ Quý Vũ Thời một bên nghe. Một bên chiên trứng, ở Tống Tình Lam mấy tháng qua ân cần dạy dỗ hạ. Hắn đã có thể chiên ra cùng Tống Tình Lam tay nghề hạ không sai biệt lắm trứng, ra chính người máy. Đứng ở một bên nghiêng đầu, tựa hồ vĩnh viễn đều đối vị này chuyển đến không lâu nhân loại cướp đi nó công tác chuyện này rất. Tò mò tiểu hắc nhảy lên mặt bàn nhìn chằm chằm trong nồi cam vàng sáng trong trứng. Trong cổ họng phát ra tiếng ngáy. Mặt khác hai chỉ miêu tắc không biết trốn đi nơi đó, như thế nào lại đang nghe cái này. Tống Tình Lam cánh tay hoàn Quý Vũ Thời eo. Người đây là muốn nghe hoàn toàn tập. Quý Vũ Thời mặc hắn ôm. Không sai biệt lá mơ siêu, đem chiên tốt chiên trứng thịnh ra tới trang bàn. Quý Vũ Thời nói cho hắn. Đây là thượng thế kỷ thập niên 70 phiên bản, ta chỉ có khi còn nhỏ nghe qua, không nghĩ tới ngày đó ở radio trong tiết mục lại nghe được. Ta lên mạng tìm tìm, thật sự tìm được rồi âm tần, hắn từ Tống Tình Lam ra nhiệm vụ trước liền đang nghe. Tống Tình Lam đã trở lại hắn thế nhưng còn không có nghe xong, lái xe thời điểm ở trên xe nghe. Ở nhà thời điểm liền ở âm hưởng bên trong nghe, Tống Tình Lam cười nói. Ôn lại thơ ấu, một chút đi, Quý Vũ Thời nói. Chủ yếu là vị này phối âm lão sư thanh âm rất êm tai, kế tiếp mấy ngày. Quý Vũ Thời đem động vật bách khoa nghe xong, ngừng nghỉ một hai ngày sau. Tống Tình Lam phát hiện hắn lại bắt đầu nghe một cái khác tiết mục. Gọi là kỳ diệu địa cầu, giảng đều là trên địa cầu một ít thâm ảo lãnh tri thức. Vẫn là cùng cái phối âm giảng giải, mích mặc nhiều khô giáo cốc. Ở vào châu Nam cực mích mặc nhiều loan lấy Tây, đã trăm vạn năm không có hạ quá vũ. Lại qua mấy ngày, Quý Vũ Thời bắt đầu nghe thời gian áo nghĩa, nếu nói phía trước cũng khỏe. Cái này tiết mục tác chạm vào bọn họ chuyên nghiệp lĩnh vực. Làm trước mặt thời không người thủ hộ, thượng thế kỷ thập niên 70 chế tác che đậy tiết mục bởi vì khoa học kỹ thuật tương đối với lạc hậu. Tiết mục chung rất nhiều tri thức đều trăm ngàn chỗ hở. Ngắn ngủn không đến 100 năm thời gian, thế giới biến chuyển từng ngày, sớm đã vượt qua lúc ấy mọi người xử lý giải phạm trù. Tống Tình Lam nghe xong nho nhỏ một đoạn, cảm thấy có điểm không thể nhẫn, nhưng Quý Vũ Thời biểu tình như thường. Tựa hồ hoàn toàn không phát hiện tiết mục chung có này đó sai lầm mơ siêu, nếu có khả năng. Ta muốn xuyên qua trở về nói cho chế tác tổ. Thời gian không phải như vậy vận tác. Tống Tình Lam từ trong suốt giao diện sau ngẩng đầu. Dừng lại đánh bàn phím tay phun tào. Đáng tiếc không thể nào, hai người ngồi chung một chương sofa. Quý Vũ Thời nằm ở trên sofa, đầu gối Tống Tình Lam đùi đọc sách nghe vậy. Hắn lộ ra một tia mê hoặc, buông thư, cái gì, Tống Tình Lam nói, người nghe. Hắn này bộ tiết mục cơ sở nói trùng động làm liên tiếp hai cái thời không đường hầm. Chỉ là lý luận thượng, kỹ thuật đi lên nói không có khả năng thực hiện. Này làm cho hắn này chọn bộ tiết mục đều không có nghe đi xuống ý nghĩa. Quý Vũ Thời, nga một tiếng. Thế nhưng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mà là tiếp tục đọc sách thoạt nhìn. Hắn tựa hồ căn bản không nghe tiết mục nội dung rốt cuộc là cái gì. Truyền phát tin cái này tiết mục chỉ là hắn đọc sách khi bối cảnh âm nhạc. Tống Tình Lam hỏi. Kỳ thật ngươi không đang nghe. Đang nghe. Quý Vũ Thời phiên một tờ thư. Nói cùng lần trước giống nhau lời nói. Có sai lầm cũng không quan hệ. Phối âm lão sư thanh âm rất êm tai. Không nghe nội dung là được. Vài giây an tĩnh sau. Quý Vũ Thời rốt cuộc phát hiện không thích hợp, hắn buông thư. Thấy Tống Tình Lam đã khép lại trong suốt giao diện, đẩy ra sofa biên mấy, chính cúi đầu hứng thú giặt rào mà nhìn hắn, kia hắc mâu chung nhiều vài phần không rõ ý vị, có chút nguy hiểm mơ siêu âm hưởng giọng nam còn ở tiếp tục, từ từ kể ra, phát ra mị lực. Quý Vũ Thời chớp chớp mắt, giơ tay tắt đi nó. Tống Tình Lam, Quý cố vấn, ngươi vẫn là cái thanh khống. Quý Vũ Thời, ngoặc kép. Tống Tình Lam hơi hơi nhướng mày, chịu đi trong tay hắn thư, không khỏi phân trần mà đem người vớt lên hỏi, như vậy thích hắn thanh âm, thế nhưng liền nội dung sai lầm đều có thể nhẫn, giống phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau. Tống Tình Lam thanh âm phóng thật sự thấp, cố ý mê người dường như. Quý Vũ Thời bổn không cảm thấy có cái gì. Bị hắn như vậy vừa hỏi, bỗng nhiên minh bạch chính mình một chút bí ẩn đam mê. Tân tự mình nhận thức vạch trần một tầng cảm thấy thẹn khăn che mặt. Làm không khí không lý do trở nên ái muội, hắn tính cách thanh lãnh. Diện mạo nhìn qua cũng không dục vô cầu, mỗi khi Tống Tình Lam nhiều thăm dò hắn một chút. Là có thể phát hiện hắn tầng này thân sắc phía dưới ẩn giấu nhiều ít làm người kinh ngạc cảm thán. Tiểu bí mật Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam nghĩ tới cái gì? Chồng hắn chóp mũi. Hùng hổ dọa người, chín đội cái kia là bá sách quan sát viên, mấy ngày hôm trước ngươi ở trong điện thoại cùng hắn liêu lâu như vậy cũng nhẫn được. Nên sẽ không cũng là vì thanh âm dễ nghe. Quý Vũ Thời nghĩ nghĩ, mặc danh lùn một đoạn, ngoặc kép, còn có thể, họ Tống đội trưởng 1m9 mấy vóc dáng. Lúc này ghen tuông quá độ, so trong nhà mấy chỉ miêu còn muốn dính người. Hắn bóp Quý Vũ Thời hông rát. Nếu có một ngày xuất hiện một thanh âm đặc biệt dễ nghe người, có thể hay không đem ngươi lừa đi rồi? Quý Vũ Thời nghiêm trang, không có khả năng. Tống Tình Lam hừ lạnh một tiếng. Đối này tỏ vẻ không tin, khó có thể tưởng tượng hắn chính ghen ghét dữ dội. Quý Vũ Thời giao hữu vòng thiếu, tính cách cũng tương đối nội hướng. Này đây Tống Tình Lam lần đầu tiên nhấm nháp đến loại mùi vị này, chỉ là bởi vì mấy cái tiếng nói mà. Thôi, không có người so ngươi thanh âm dễ nghe, bằng không ngay từ đầu ta mới sẽ không nhẫn ngươi. Quý Vũ Thời nói xong câu này, nhặt lên thư đứng dậy tránh ra. Tống Tình Lam ngẩn ra 2 giây. Bỗng nhiên bật cười, cho nên là bởi vì ta thanh âm, ngươi đối ta dung nhẫn độ cất cao. Hắn đuổi theo đi. Đi theo Quý Vũ Thời phía sau hỏi, ngay từ đầu là khi nào? Quân bộ trưởng giới thiệu chúng ta gặp mặt thời điểm. Quý Vũ Thời hướng thư phòng đi, nhìn dáng vẻ tính toán đổi một quyển sách xem, nhưng hắn đỏ lên nhĩ tiêm bán đứng hắn. Không sai biệt lắm đi. Tống Tình Lam nhẹ nhàng đem hắn đổ ở kệ sách bên. Từ sau lưng cắn kia nhĩ tiêm một ngụm, cười nói. Vậy không phải, ngươi lại nói dối, quen thuộc hơi thở ở bên tai quanh quần. Nóng cháy không thôi, Quý Vũ Thời bị cắn đến nhẹ nhàng run hạ, hai người đều rất rõ ràng. Quý Vũ Thời ít nhất ở điểm nào đó thượng nói lời nói thật. Đó chính là hắn đặc biệt thích Tống Tình Lam thanh âm. Mỗi khi bọn họ thân mật khi, hắn luôn là sẽ ở Tống Tình Lam kêu hắn tên nào đó thời khắc thước vũ khí, mọi người chuẩn bị. Thiên khung người thủ hộ 7 đội, thứ 13 thứ A cấp nhiệm vụ, xuất phát, mà đúng là lần đầu tiên từ trong đầu truyền vào kia nói chung thấp giọng nam. Từng chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng Quý Vũ Thời thính giác thần kinh, từ khi đó khởi. Liền đem Tống Tình Lam người này từ diện mạo đến thanh âm. Trở nên càng thêm lập thể, thành không dung bỏ qua tồn tại, là lần đầu tiên ở công cộng kênh nghe được ngươi thanh âm thời. Điểm mơ siêu Quý Vũ Thời đối mặt kệ sách nhắm mắt, lựa chọn đối Tống Tình Lam giảng ra bí mật này, công cộng kênh. Tống Tình Lam nghe đi lên thực vừa lòng, kia Quý cố vấn, ngươi có thể hay không nói cho ta, lần đầu tiên ở trong đầu nghe được ta là cái gì cảm giác. Quý Vũ Thời thả lại kia quyển sách, hắn xoay người. Nhìn Tống Tình Lam, xinh đẹp mặt mày chung cất giấu nam nhân thắng bại dục. Là cảm thấy ngươi có chút chán ghét, nhưng là ta có thể miễn cưỡng lại nhiều nhẫn ngươi một lần cảm giác. Tống Tình Lam lóng lánh mắt. đen cũng nhìn hắn, hai người đều không có nói chuyện, bọn họ cũng đều biết. Cái loại cảm giác này, có lẽ chính là ban đầu tâm động A, chương 105 phiên ngoại nhị tinh nguyên 1457 năm hạ. Thiên khung tổ chức các quốc gia tinh anh triển khai một hồi đặc huấn, Tống Tình Lam làm đội trưởng. Mang theo cùng hắn đồng dạng bộ đội đặc chủng xuất thân đồng đội Chu Minh Hiên cùng nhau tham gia. Lần này cao cường độ dã ngoại huấn luyện, vừa đi chính là một tháng. Đặc huấn đời sau dưới thời gian liên minh còn an bài một lần trong khi một vòng thi đấu. Tiệp tin truyền quay lại quốc nội, Hoa Quốc Thiên Khung lấy được đệ nhất danh hảo thành tích. Tống Tình Lam cùng Chu Minh Hiên cũng đạt được cá nhân kim bài huân chương, Giang Thành phân bộ trên. Dưới nhiệt liệt chúc mừng tin tức tốt này, đại sảnh còn phá lệ kéo biểu ngữ, Hoan Thiên Hỉ Địa cùng bọn họ cùng đi tham gia đặc huấn. Còn có Giang Thành mặt khác hai chi tiểu đội đội trưởng cùng đội viên. Tổng cộng 7 người, trong đó một vị đó là mấy năm trước mất tích, lại ở năm trước bỗng nhiên trở về Thiên Khung 12 đội đội trưởng Tề Lãng, từ nào đó góc độ tới. Xem, thời gian ở 12 đội trên người tạm dừng 15 năm. Trở lại Giang Thành sau 12 đội các thành viên đều tiếp nhận rồi bất đồng trình độ thích ứng. Chương trình học, dùng để trợ giúp bọn họ một lần nữa cùng 15 năm sau thế giới thành lập liên hệ. Nhưng bọn hắn biểu hiện ra chăng mọi người dự kiến, trừ bỏ Tà Tư An, bọn họ từ thời không cái khe chung bị thích hồi sau. Liền ở mẫu hệ thống an bài hạ tiến hành rồi vài tràng cao bình xét cấp bậc nhiệm vụ. Tề Lãng dẫn dắt 12 đội, ở nào đó thời không yên lặng nỗ lực, trở về sau tích phân đã thẳng bước 7 đội. Thành Giang Thành phân bộ một khác thất hắc mã, bởi vậy, Tề Lãng ở Giang Thành, thậm chí toàn bộ thời gian liên minh chung đều tiếng tăm lừng lẫy. Kỳ lạ trải qua khiến cho hắn cơ hồ trở thành truyền thuyết Tề Lãng ổn trọng. Soái khí, độc thân, ở Giang Thành phân bộ thu hoạch một số lớn mê muội, bọn họ về nước ngày đó. Nghênh đón bọn họ trong đội ngũ có một nửa đều là hướng hắn tới, đến nỗi tiền nhiệm được hoan nghênh. Nhất độc thân nam thanh niên Tống Tình Lam, bởi vì làm đồng tính luyến ái thả mỗi ngày tụ ân ái. Đã rơi xuống bảo tọa, mặc dù là hắn như cũ là Giang Thành phân bộ chúng đội trưởng chung vóc dáng tối cao cái kia. Cũng không quá có thể khiến cho mọi người chú ý, nhưng là lúc này đây. Đừng hắn ở tiếng hoan hô chung xuống xe trong nháy mắt. Hiện trường hơn phân nửa ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, mọi người. Ngoặc kép chấm than, bằng vào bá đạo thân cao. Tống Tình Lam người này vốn là tồn tại cảm cực cường. Đặc biệt là hắn kia một cặp chân dài. Đặng thượng một đôi đoàn ủng sau thị giác hiệu quả càng là nghịch thiên. Hơn nữa hắn khuôn mặt anh tuấn vai rộng eo thon. Ngoại hình thượng thật là nơi trốn đều chọn không ra sai, chính là đã trải qua ở nước ngoài ma quỷ một tháng, cũng không biết là vội đến gấp trở về không có thời gian. Liền cạo râu đều chờ không được vẫn là cố ý vì này. Một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người Tống Tình Lam toát ra một tầng thanh thanh hồ cha, làm sao vậy, hắn trên cao nhìn xuống nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Ta quang huy vọt đến các ngươi đôi mắt, mọi người, thiết, cãi cọ ồn ào hoan nghênh nghi thức chưa xong. Tống Tình Lam liền vớt một cái đồng sự hỏi, quý cố vấn đâu, cái kia đồng sự quay đầu, hoảng sợ, Tống đội, Tống Tình Lam liền lại hỏi một lần, cái kia đồng sự nói cho hắn. Quý cố vấn còn ở học viên huấn luyện doanh cấp học viên giảng bài đi không khai. Bất quá cái này điểm không sai biệt lắm hẳn là tan học Quý Vũ thời điều nhiệm tới Giang Thành sau. Tuy rằng chính thức đảm nhiệm 7 đội quan sát viên chức vị. Nhưng hắn không chỉ có học thức hiểu biết đều viễn siêu cùng cấp bậc người thủ hộ. Còn đã từng làm ký lục giả trải qua quá rất nhiều đến từ thời không khảo nghiệm. Cho nên hắn như cũ treo cố vấn trước, về thời gian miêu, thiên khung mẫu hệ thống vận tác. Mọi người chưa nghiên cứu thấu triệt, nhưng Thịnh Vân một chuyện trên cơ bản đã tra ra manh mối. Hắn cùng năm đó kia chi nghiên cứu tiểu tổ gắn liền với thời gian không duy ổn trả giá hết thảy. Cũng đem ở hồ sơ được đến chính danh, Quý Vũ thời làm liên tiếp hết thảy mấu chốt nhân vật. là thiên khung công tác hệ thống chung một viên từ từ dâng lên tân tinh, trước kia là quý vũ thời ở. Học viên huấn luyện doanh bàng thính chương trình học, hiện tại là hắn ở học viên huấn luyện doanh cấp học viên giảng bài, quý vũ thời ở trên bục giảng bộ. Dáng Tống Tình Lam đã gặp qua, thanh tuyển bác học, cách nói năng yêu nhã, quả thực là trời sinh liền thích hợp làm nghiên cứu khoa học. Làm lão sư người, Tống Tình Lam đi nhanh đi vào học viên huấn luyện doanh cầu thang phòng học. Trống trải trong phòng học người đều đã tan, chỉ còn quý vũ thời một người đứng ở trên đài cúi đầu. Tựa hồ ở sửa sang lại giáo trình, nghe được tiếng đập cửa. Hắn ngẩng đầu lên, rời đi một tháng Tống Tình Lam đứng ở cửa. Trêu chọc kêu hắn, quý lão sư, một ngày không thấy như cách tam thu, này đều hơn 30 thiên. Thiên hai người đều nhìn qua thực bình tĩnh, tựa như buổi sáng mới thấy qua mặt giống nhau bình tĩnh, Tống Tình Lam nói. Người đều đi hết, người như thế nào không đi? Có phải hay không quá chuyên nghiệp, quý vũ thời thu hồi trong suốt giao diện. Giao diện thượng hình ảnh ở Tống Tình Lam trước mắt chợt lóe. Bị hắn tinh chuẩn bắt giữ, cái gì chuyên nghiệp xem giáo trình, rõ ràng chính là gần nhất vừa mới bắt đầu đổi mới một bộ nhiệt huyết manga anime. Quý vũ thời phi thường thích, chi càng lên tập tập đều không rơi, Tống Tình Lam muốn cười. Hiện tại quý vũ thời giống như càng ngày càng đáng yêu, quý vũ thời mặt không đỏ tâm không nhảy mà. Nói, biết ngươi sẽ qua tới, ta liền dứt khoát ở chỗ này chờ ngươi. Vạn nhất trên đường bỏ lỡ làm sao bây giờ, Giang Thành phân bộ cực kỳ đại. Nhưng từ đại sảnh tới học viên huấn luyện doanh lộ tổng cộng cũng liền 2-3 điều, quý vũ thời. Không biết Tống Tình Lam sẽ từ nào một cái đi ngang qua tới. Lại liền ở chỗ này chờ đợi, như vậy bọn họ có thể càng chuẩn xác mà mau chóng nhìn thấy đối phương, trên mặt là bình tĩnh. Thực tế ám lưu dũng động, đều mau thiêu ra phát hỏa, Tống Tình Lam đã đi tới. Đi trên bục giảng, đem người thật mạnh ôm tiến trong lòng ngực, hắn ngửi quý vũ thời đầu tóc. Thật sâu hút khẩu kia tóc đen gian quen thuộc thanh hương. Còn không có tới kịp lại mở miệng, liền nghe quý vũ thời nói. Người trường hồ cha Tống Tình Lam, ngoặc kép, hắn hậu chi hậu giác, thực lôi thôi có phải hay không? Bảy đội vừa mới từ bắt cóc chung trở lại thế giới hiện thực khi. Quân bộ trưởng thấy hắn, cũng đối hắn nói qua, đem dâu quát một quát loại này lời nói. Hiện tại nhớ lại tới, tựa hồ có điểm tận tình khuyên bảo ý vị, Tống Tình Lam không quá chiếu gương, ở nhiệm vụ hoặc là đặc huấn chung, cũng không có thời gian kia làm hắn xú Mỹ, cho nên hắn không có như thế nào để ý ngoại hình chuyện này, quý vũ thời ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh không giống như đang nói dối. Không phải, Tống Tình Lam nhướng mày. Kia, các ngươi một đám phản ứng đều lớn như vậy. Quý vũ thời dùng ngón cái vuốt ve hắn cằm, cảm thụ những cái đó ngạnh bang bang hồ cha tế tế mật mật mà thứ ngón tay làn ra. Là thoạt nhìn có điểm hung, thật sự hảo hung, quý vũ thời nói. Tiểu bằng hữu nhìn thấy ngươi đều sẽ dọa khóc Tống Tình Lam. Ngoặc kép. Ta đây trở về liền quát quý vũ thời phúc hắc mà nói. Đảo cũng không cần, kỳ thật rất đẹp, người có thể lưu trữ giúp ta dọa một cái này ban tân học viên, tâm cơ lại thích khi thù quý lão sư. Lợi dụng người nhà đạt thành đe dọa thành tựu, kia bọn mới tới học viên còn không biết. Bọn họ thậm chí còn không kịp làm yêu, cũng đã bị nhìn qua lịch sự văn nhà quý cô Vân An bài đến rõ ràng, sao lần này từ đặc huấn mà lưu lại. Hồ cha, về nhà khi đem ba con miêu hoảng sợ, đã lâu về sau mới xác nhận đi vào gia môn thật là một vị khác chủ nhân, Tống Tình Lam để lại hai. Ngày liền tưởng cào, nhưng quý vũ thời ở thân mật khi đem hắn cằm gặm đến ướt rầm rề. Tựa hồ đối hắn dâu có chút hứng thú, biểu hiện đến đặc biệt nhiệt tình, cái này làm cho hắn lại có chút luyến tiếc. Miễn cưỡng lại nhịn hai ngày, vài ngày sau. Tất cả mọi người dần dần thói quen hắn tân hình tượng. Liền có thiên uông bộ trưởng nhìn thấy hắn cũng chỉ là muốn nói lại thôi. Không có lại đối hắn đưa ra cạo râu thỉnh cầu thẳng đến có một ngày Tống Tình Lam đến học viên huấn. Luyện doanh đi cấp kia phê tân học viên thượng môn đấu vật. khả năng bởi vì quá mức nghiêm khắc, thật sự đem một vị nữ học viên cấp đương trường dọa khóc. Hắn liền trở lại chính mình phòng nghỉ cạo râu, một lần nữa lộ ra sạch sẽ thoải mái thanh tân một khuôn mặt, hắn lại lần nữa xuất hiện ở huấn luyện. Doanh Khi, một người học viên lớn mật đỗ lại trụ hắn nói. Người ai? Tống Tình Lam vô ngữ. Người nói đi, nghe được thanh âm tên kia học viên ngơ ngẩn, lại kết hợp thân cao xác định vị này chính là bọn họ Tống huấn luyện viên. Khiếp sợ cực kỳ, dựa, Tống huấn luyện viên, không chỉ có là này một người học viên như vậy. Tống Tình Lam lên lớp xong sau, ở trên đường gặp được mỗi cái thói quen hắn tân hình tượng người đều ngẩn người. Mới sôi nổi cùng hắn chào hỏi, Tống Tình Lam cảm thấy có điểm ý tứ. Chẳng lẽ hắn lưu không lưu dâu liền như vậy quan trọng? Đi bãi đỗ xe trên đường hắn gặp Tề Lãng, bọt khí trong thế giới Tề Lãng bày mưu lập kế. Nho nhã bất phàm, dựa vào xuất sắc năng lực trở thành phân bộ bộ trưởng. Tuy rằng hắn bản nhân đối bọt khí trong thế giới mặt chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ thế giới hiện thực tới xem, hắn đã đi lên một cái hoàn toàn bất đồng nhân sinh con đường. Này mười mấy năm tiền lương tiền thưởng trợ cấp bắt lấy tới. Làm tuổi trẻ độc thân quý tộc, tiền thiêu đến hoảng tiêu sái Tề Lãng cũng khai một chiếc xe thể thao. Chính mở cửa xe khi nhìn đến Tống Tình Lam siêu hoán đốn một giây. Mới gật gật đầu chào hỏi, Tống đội, bởi vì ở khe hở thời không sự, hai người chi gian coi như giao tình không tồi, xuất ngoại đặc huấn khi cũng lẫn nhau gian cho nhau chiếu ứng, Tống Tình Lam liền hỏi. Tề đội, có chuyện này muốn hỏi ngươi, Tề Lãng tùy ý nói. Ngươi hỏi, Tống Tình Lam liền đem chính mình nghi hoặc nói một lần, Tề Lãng cười rộ lên. Nói cho hắn, là bởi vì quá khác nhau như hai người. Người một xúc hồ cha, ở người khác trong mắt khả năng cùng thay đổi cá nhân không có gì khác nhau. Không quen thuộc người của ngươi, nói không chừng thật sự sẽ nhận không ra, quen thuộc ngươi người đi. Đối với thay đổi cá nhân dường như ngươi, liền tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Mấy ngày hôm trước ta trong đội có người hỏi ta, ngươi nên không phải là từ song song thế giới chui ra tới. Biết ngươi là Tống đội. Nhưng nhìn đến ngươi cảm thấy lại hung lại xa lạ, Tống Tình Lam nghe giống thiên phương dạ đàm. Chiếu các ngươi này ý nghĩ, ta không phải liền bắt trước gương mặt đều có thể tình. Tề Lãng ngồi vào phòng điều khiển phát động xe, ý vị thâm trường nói. Ngươi đừng không tin, có người thật đúng là có loại này thiên phú. Bằng không ngươi trở về hỏi một chút nhà ngươi quý cố vấn, Tề Lãng lái xe đi rồi. Tống Tình Lam như suy tư gì, sau một lúc lâu, đột nhiên cười, chuẩn bị về nhà tìm người nào đó tính sổ, sao Quý Vũ thời chân trần ngồi ở thảm thượng. Tay trái loát miêu, tay phải ăn trái cây, đôi mắt còn nhìn chằm chằm phía trước thực tế ảo hình chiếu chính hết sức chăm chú mà truy hắn tân. Một tập nhiệt huyết manga anime, nghe được mở cửa thanh. Tiểu Hắc từ hắn thuộc hạ trốn. Cùng với nó hai chỉ miêu vẫn luôn chạy tới cửa nghênh đón chủ nhân. Thuận tiện miêu miêu mà kêu làm nũng. Tống Tình Lam thay đổi giày. Tùy tay xùy một con hướng phòng khách đi. Quý Vũ thời quay đầu tới. Nhìn đến hắn mặt khi hỏi. Ngươi cạo râu, này ngữ khí, cùng ngươi trường râu quả thực giống nhau như đúc. Hình như là tìm được rồi cái gì cắt hình thức. Chốt mở giống nhau. Có thể nghe ra chút mới lạ thú vị, Tống Tình Lam thẳng đi qua đi. Đem người từ thảm thượng vớt lên, không khỏi phân trần mà ấn ở sofa. Quý cố vấn, nhân vật sắm vai thực hảo chơi. Quý Vũ thời ở ăn dưa ha mi, ánh mắt so dưa ha mi còn ngọt, còn có thể a thừa nhận đến như vậy nhanh nhẹn, Tống Tình Lam vừa bực mình vừa buồn cười. Thật sự có như vậy không giống nhau. Vẫn là ta chưa cho ngươi mới mẻ cảm, nếu là học viên huấn luyện doanh những người đó thấy hiện tại quý cố vấn. Phỏng chừng cũng sẽ cả kinh nói không ra lời, ngày thường nghiêm túc thanh lãnh người. Trong đầu tựa hồ trang rất nhiều bọn họ xa xôi không thể với tới tri thức. Bác học đa tài, có thể dễ dàng mà đem giải thích về tay nhặt ra. Làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, quả thực giống như trên bầu trời nhất trắng tinh một đóa vân. phàm nhân đều đụng vào không đến hắn một mảnh góc áo, mà lúc này, người vẫn là người kia, bình tĩnh vẫn là như vậy bình tĩnh, lại đồng dạng giống xúc dâu Tống Tình Lam giống nhau. Quý Vũ thời thay đổi cá nhân, cam nguyện bị chế phục ở trên sofa hoàn toàn không nhúc nhích. Quý Vũ thời thực không giống nhau, Tống Tình Lam một xúc dâu, không chỉ có nhiều ra chút tang thương thành thục, còn hoàn toàn không phải nguyên lai cái kia Tống Tình Lam siêu hắn vốn dĩ liền một thân phỉ khí. Xúc thượng tròm dâu về sau càng là khí chất cường hãn, làm người không dám nhìn thẳng, thậm chí còn sẽ sinh ra chút sợ hãi cảm tới, quả thực là một cái khác phiên bản Tống Tình Lam siêu, mỗi lần nhìn đến ngươi lưu dâu, xa lạ cảm đều rất cường liệt, giống như là đồng thời cùng hai cái ngươi yêu đương. Quý Vũ thời giảo hoạt mà nói. Sau đó ta phát hiện một người nếu là đồng thời kinh doanh hai phân cảm tình nói. Nguyên lai cũng không phải rất khó a, một bên nói giỡn. Một bên còn nhớ thù, Tống Tình Lam hận đến ngứa răng. Cúi đầu làm bộ muốn cắn hắn, Quý Vũ thời lưu loát xoay người. Trở tay đem Tống Tình Lam đè ở trên sofa, nhiệt huyết manga anime bối cảnh âm. Hắn cúi xuống thân dùng ngón cái chạm đến Tống Tình Lam bóng loáng cằm. Lưu luyến mà nói, hai cái ta đều thích. 1.0 phiên bản tiểu tống, hoan nghênh trở về, chương 106 phiên ngoại tam từ một cái lại một cái nhiệm vụ trung toàn viên trở. Về sau, 7 đội mọi người đã từng nói qua muốn đi ước hẹn đi hộp đêm chơi một lần, cái này ước định không? Bao lâu phải lấy thực hiện? Đêm đó, đại gia từng người từ trong nhà xuất phát đi trước Lý Thuần trong miệng ánh đèn đánh đến đặc biệt. Hảo bằng hữu cửa hàng, xuất phát trước Tống Tình Lam vì tìm quần áo khó khăn. Hắn cơ hồ không đi cái loại này trường hợp, ngày thường cũng không yêu chơi, căn bản không có thích hợp quần áo. Phòng giữ quần áo bên trái thuần một sắc vận động trang. Phía bên phải thuần một sắc áo sơ mi quần tây, liền bình thường áo thun đều rất ít, hắc bạch hôi chiếm cứ phòng giữ quần áo. Cao cấp trung mang theo điểm tính lãnh đạm phong. Thoạt nhìn một chút cũng không thôi nhàn thả lỏng, Quý Vũ thời liền không giống nhau. Hắn dọn tiến vào sau, nơi này có một nửa đều gửi hắn quần áo. Hắn quần áo tuy rằng cũng không hoa hòe loè loẹt, cũng lấy đơn giản là chủ, nhưng nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện hắn quần áo chi tiết. Cắt các nơi đều có điều bất đồng, thoạt nhìn giống nhau nhan sắc hai kiện quần áo, biểu đạt phong cách lại hoàn toàn bất đồng, đối này. Quý Vũ thời tổng kết vì, hắn tốt xấu gây nhiều năm như vậy, cho nên khẳng định đối tinh xảo có nhất định theo đuổi, 25 đến 26 tuổi người trẻ tuổi. Yêu thích sự vật tổng không thể tất cả đều là lão cán bộ phong, đêm đó mọi người gặp mặt. Một cái so một cái chiều, bởi vì tạm thời không cần làm trở lại. Lý Thuần thậm chí còn nhiễm tóc, ăn mặc giống cái hip hop thiếu niên. Liền tính lớn tuổi nhất lão đoạn ngày thường thổ đến rớt cha. Đêm nay cũng rực rỡ hẳn lên. Trước kia đi theo Lý Thuần lưu là quá mấy nhà hộp đêm. Hắn đã hiểu kịch bản, mà cuối cùng tới hộp đêm cửa hai người. Làm mọi người đều là trước mắt phỉ này sáng ngời, nhìn quen ăn mặc màu đen đồ tác chiến quý cố vấn. Nhìn thấy hắn tư phục, mới biết được hắn phẩm vị thực sự không tồi. Quý Vũ thời thân xuyên vàng nhạt lụa chất ngắn tay áo. Sơ mi, cổ áo nút tay áo đều lăn biên, phối hợp cùng sắc hệ thâm sắc 9 phần quần cùng bạch giày chơi bóng. Nguyên bản chính là thập phần xuất sắc khí chất cùng diện mạo. Trải qua trang điểm sau càng thêm chú mục, hắn cách đường cái chiều mọi người vẫy vẫy tay, khuôn mặt thanh tuyển biểu tình nhàn nhạt. Đều có một phần độc thuộc về hắn văn nghệ hơi thở, vẫn luôn đều minh bạch Quý Vũ thời lớn lên. Đẹp, nhưng mọi người lúc này mới biết cái loại này đẹp ý nghĩa cái gì. Hắn mới vừa xuống xe, ven đường cũng đã có người đang xem hắn, Tống Tình Lam đình xong xe mở cửa xe. Đêm loại này quang mang lập tức tăng cao tới rồi một cái khác cấp bậc. Hắn thân cao cũng đã là cái bác. Ngày thường xuyên bài cháo sơ mi buông lỏng ra hai viên nút thắt. Tóc xử lý đến sau này trải lên lộ ra trơn bóng cái trán cùng kiệt ngạo ngũ quan. Kia đến từ trong xương cốt khó thuần, ở ngầm không chịu quản thúc trường hợp hoàn toàn lộ ra ra tới, hai người đứng ở bên đường đợi trong chốc lát, chờ đèn xanh khi, mới đi nhanh hướng bọn họ phương hướng đi, Đoạn Văn hùng hùng hổ hổ. Dựa, nơi này là bình thường hộp đêm, bọn họ hai cái gay ăn mặc như vậy đẹp là xem náo nhiệt gì. Chu Minh Hiên mắt nhỏ nhíu lại, cảm thán nói, ở nội bộ tiêu hóa xong rồi, còn tưởng tiêu hóa phần ngoài. Tài họa quảng đại không rõ chân tướng vô chi thiếu nữ, đang ở phun tào hết sức, văn thượng tống tình. Lam bỗng nhiên vươn tay, dắt lấy Quý Vũ Thời, hai người tay trong tay mười ngón khẩn khấu. Không màng người qua đường ánh mắt, phi thường tự nhiên mà đã đi tới, mọi người, ngoặc kép chấm than, có điểm ngọt là có chuyện như vậy. Lý Thuần nhẹ nhàng thở ra, có thể, bọn họ chủ động biểu lộ danh thảo có chủ thân phận. Hẳn là sẽ không có muội tử ở bọn họ trên người hạ chú, vừa độ tuổi thẳng nam trong đầu chỉ có muội tử, thang nhạc chạm vào một chút thang ký, ca, Thuần Nhi nói nơi này muội tử tố chất đều rất cao. Có không ít phụ cận bạch lĩnh đều ái tới chơi, đêm nay ngươi nhiều cùng nữ hài nhi trò chuyện, làm không hảo sẽ gặp được ngươi nhất kiến trung tình, phi thường có tiết tháo thang kỳ vốn dĩ liền. Không nghĩ ở hộp đêm phát triển cái gì cảm tình, mặt vô biểu tình mà nói, nhất kiến trung tình. Một đêm tình còn kém không nhiều lắm mơ siêu, đừng thẹn thùng a, thang nhạc nói. Kia trong chốc lát gặp được ngươi thích loại hình ta trước thượng. Sau đó ta liền nói ta là ngươi. Đủ ý tứ đi, thang kỳ. Ngoặc kép, cảm ơn a, đệ đệ quá xuẩn như thế nào phá, khát vọng luyến ái nguyện vọng viết ở năm con độc thân cầu. Trên mặt, phảng phất bọn họ không phải tới cùng đồng đội tụ hội. Mà là tới thân cận hai người đi vào mọi người trước mặt chào hỏi. Tống Tình Lam hỏi, như thế nào không đi vào? Lý Thuần nói, còn không phải bởi vì lão đại ngươi. Tống Tình Lam buồn cười, như thế nào liền bởi vì ta? Trước kia mỗi lần kêu ngươi ra tới uống rượu ngươi đều không tới, Chu Minh Hiên trêu chọc nói. Sợ ngươi quá mức đứng đắn cứng nhắc. Liền tiến hộp đêm đều sẽ không, đại gia nói cười cười mà đi vào. Tống Tình Lam xem một cái bên người Quý Vũ Thời, cúi đầu nhỏ giọng nói, ai mẹ nó sẽ không? Ta tiến hộp đêm thời điểm, này nhóm người còn không biết ở đâu đâu, Quý Vũ Thời cũng nhịn không được nói. Bọn họ ở đại học ngoan ngoãn làm bài tập, Tống Tình Lam cười một cái. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Xoa bóp Quý Vũ Thời tay. Quý cố vấn khi đó như thế nào không ở đại học ngoan ngoãn làm bài tập. Quý Vũ Thời, vì chạy tới quán bar, làm người nhìn xem ta, Chu Minh Hiên quay đầu lại. Trợn mắt giận nhìn, Quý các ngươi đủ rồi, ta còn không nghĩ nhân ra cho rằng chúng ta đều là gay. Hai người có lệ gật đầu, ân ân, mình bạch đã biết, sao đi qua thật dài cách âm khu. Người hầu tới mở cửa. Đinh tai nhức óc âm nhạc cùng lập lòe chói mắt ánh đèn liền che trời lấp đất mà đến, đại hình thực. Tề ảo hình chiếu thượng, một vị ăn mặc gợi cảm thỏ nữ lang đang ở nhiệt vũ. Chừng 7-8 mễ cao, là chân nhân thay đổi điện tử bản biểu diễn giả. Nàng nóng bỏng dáng múa cùng thanh thuần phục cổ hóa trang hình thành đối lập. Dẫn tới sân nhảy cả trai lẫn gái theo nàng mà vũ động thét chói tai, ở chỗ này nói chuyện. Không gân cổ lên căn bản nghe không thấy đối phương thanh âm siêu Lý Thuần bằng hữu tới cấp bọn họ. An bài tuyệt hảo chỗ ngồi, phi thường nhiệt tình mà cấp Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời chào hỏi. Vị này người trẻ tuổi đối bọn họ đều nói gì đó. Kỳ thật mọi người đều không nghe rõ. Chờ rượu đi lên thời điểm, bọn họ mới phát hiện vị kia bằng hữu tặng bọn họ tốt nhất rượu. Tỏ vẻ muốn mời khách nói tốt Tống Tình Lam mời khách. Hắn đương nhiên sẽ không để cho người khác tiêu pha, bất quá hiện tại này không phải trọng điểm. Bởi vì Lý Thuần đã đi đầu chơi nổi lên trò chơi. Làm này một bàn người không khí hoàn toàn nhiệt lên, chơi xúc sắc trò chơi. Ở đây người khả năng không ai có thể chơi qua Quý Vũ Thời, một vòng xuống dưới hắn là không uống rượu. Thậm chí còn chủ động ý tứ. Uống một ngụm chính mình rượu, này liền thực làm giận, sau lại nhưng thật ra Tống Tình Lam phi thường công bằng mà thua hai thanh. Lão thổ uống rượu trò chơi bị bỏ thêm mã, muốn cho hắn uống gấp đôi bình, quá mức, cũng không nhìn xem ta là vài người, Tống Tình Lam vừa định bù. Quay đầu nhìn lại, ngoặc kép, Quý Vũ Thời trợ thủ đắc lực đồng thời hành động, thế hắn nháy mắt khai hai bình rượu, đại gia cười vang, Tống Tình Lam người ác không nói nhiều. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn cậy ra nắp bình. Ngẩng đầu lên một hơi uống lên một chỉnh bình, kia lưu loát động tác dẫn tới cách vách bàn người đều vì hắn thét chói tai, ở đây duy nhất xong. Thương tuyển thủ biểu diễn tuyệt kỹ. Quý Vũ Thời không chỉ có thể đồng thời khai hai bình rượu, còn có thể hai tay diêu bất đồng phương hướng đầu chung. Một tay tả hữu trên dưới, một tay đánh vòng, chơi chơi hắn tựa như cái chia bài dường như, phiến diệp không dính thân mà làm này nhóm người ở hắn bài bố hạ tiến hành trò chơi, quý cố vấn còn. Sẽ cái gì, trợ thủ đắc lực lẫn nhau bác, một lòng lưỡng dụng tuyệt a. Quý Vũ Thời hơi hơi mỉm cười, rất đơn giản, có rảnh giáo giáo các ngươi, mọi người tỏ vẻ tin hắn cái quỷ. Đơn giản mới là lạ, âm nhạc thay đổi một đầu. Giai điệu tạm hoãn, sân nhảy mọi người bắt đầu mặt kề mặt mà chậm vũ, có người hầu đưa tới một ly rượu cocktail. Điểm danh đưa cho Tống Tình Lam, theo người hầu thủ thế nhìn lại, cách đó không xa một cái ăn mặc váy ngắn nữ hài tử đối hắn cử nâng chén. Ngay sau đó làm cái hôn gió động tác, mọi người. Ngoặc kép chấm than, nga khoát, mau giải thích, quý cố vấn tiểu sách vừa ta liền phải ấn không được. Hiện tại cự tuyệt còn kịp, đại gia ngươi một lời ta một câu mà mở ra vui đùa ồn ào. Đương sự Tống Tình Lam lại không cự tuyệt kia ly rượu, bên cạnh người Quý Vũ Thời ỉ ở ghế dài chỗ. Tựa lưng thượng, biến ảo ánh sáng chiếu hắn đĩnh bạt mũi. Lông mi đầu hạ bóng ma thường thường xẹt qua xinh đẹp hốc mắt. Tối tăm con ngươi nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Tống Tình Lam làm trò kia nữ hài cùng mọi người mặt. Thò lại gần hôn môi hắn môi, ở âm nhạc đem ly rượu đẩy lại đây. Nhẹ nhàng nói, Margaret, ngươi thích cái này cục phá giải đến quá nhẹ nhàng. Tống Tình Lam buông ra hắn môi sau. Mọi người biểu tình ngơ ngẩn, như vậy cũng đúng. Tống Tình Lam lười biếng nói, như thế nào không được, mọi người, quý cố vấn, Quý Vũ Thời uống một ngụm người khác đưa rượu, hương vị không tồi, mọi người, thao, quý cố vấn ngươi thay đổi, thang nhạc vô cùng đau đớn mà lên án, ngươi không bao giờ là cái kia khóc khóc quý cố vấn. Luyến ái khiến người mù quáng, Chu Minh Hiên nói, thần tiên cũng trốn bất quá, Lý Thuần bỗng nhiên có cảm mà phát. Ai, ta còn nhớ rõ lúc trước ở nguồn sáng cao ốc, quý cố vấn bị Tống Tình Lam ấn ở trên tường đầy mặt không tình nguyện đâu. Quý Vũ Thời dừng lại, lạnh lẽo rượu chưa hoàn toàn nuốt vào, hắn bị Tống Tình Lam ấn ở trên tường. Đó là phát sinh ở thuộc về bọn họ hai người đại tuần hoàn sự. Ở bọn họ trong ấn tượng, nguyên bản ở Auroboros nhiệm vụ chung bọn họ kỳ thật cũng không có một đoạn này ký ức, bọn họ tiến vào quá tải nhiệm vụ sau, tuần hoàn là sai khai, lẫn nhau đều là làm vì nguyên bản tiểu đội lót đường kia một cái điểm mà tồn tại. Đường nguyên bản tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền sẽ biến mất, cho nên nguyên bản Auroboros nhiệm vụ chung bọn họ đối đại tuần hoàn sự sẽ không nhớ rõ, bọn họ không ngừng mà xuất hiện ở miêu điểm, giống thiên khung mẫu hệ thống yêu cầu như vậy. Ly Thanh ý nghĩ sau tận lực giữ gìn sự tình nguyên bản phát triển trình tự. Chỉ cần cuối cùng kết quả không thay đổi, liền sẽ không ảnh hưởng thời gian tuyến, nói cách khác ở Auroboros chung bọn họ. Ở quá tải đại tuần hoàn chung giống như là mặt đen nam như vậy NPC. Theo lý thuyết không nên có này đó ký ức nhưng tựa như A. B đội hợp 2 là một ký ức giống nhau, sau lại hết thảy còn không có phát sinh khi, Quý Vũ Thời liền nhớ rõ B đội Tống Tình Lam không giống nhau. Tống Tình Lam cũng nhớ rõ bọn họ ở xứng điện phòng tránh né tang thi khi, Quý Vũ Thời từng dẫm qua hắn chân, cơ duyên xảo hợp miêu điểm khởi động lại, làm Tống Tình Lam trọng sinh ở B đội, biến thành bị kéo dài kia một chút. hắn đã làm sự tình đều ở trong trí nhớ để lại dấu vết. Chẳng qua, kia phân trong trí nhớ không có thuộc về đại tuần hoàn trung động cơ, thấy Quý Vũ Thời khó hiểu. Đoạn văn bổ sung nói, Quý cố vấn không phát hiện đi, kia hẳn là một cái khác tuần hoàn các ngươi, lúc ấy là ở 115 tầng trên hành lang. Từ xa nhìn lại tống đội ấn ngươi, kỳ thật chúng ta đến bây giờ cũng không biết các ngươi đang làm gì. Nhưng là, ta tổng cảm thấy ngươi khi đó lập tức liền phải tấu hắn, đoạn văn nhìn nhìn Tống Tình Lam. Nói, ta nhưng không nói dối. Tống đội cũng thấy, Quý Vũ Thời phản ứng lại đây. Khi đó Tống Tình Lam bị một cái khác chính mình đá xuống lầu. Mà hắn ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức kéo lại hắn, lúc ấy bọn họ ở trên hành lang nói chuyện. Lẫn nhau tố tình chung. Đích xác có một cái khác Tống Tình Lam cùng bọn họ xa xa mà đối diện, nguyên lai điểm này. Ở nguyên bản thời gian tuyến đã để lại dấu vết, chẳng qua một cái khác hắn không ở chàng thôi, chính. Là chờ một chút, Quý Vũ Thời đột nhiên phản ứng lại đây. Nếu đoạn văn cùng Lý Thuần bọn họ đều nhớ rõ, đó có phải hay không thuyết minh Tống Tình Lam cũng đã sớm nhớ rõ. Chúng ta đang làm gì? Tống Tình Lam ở mồm năm miệng mười chung mở miệng, nói cho bọn họ, hơn phân nửa là Quý cố vấn không nghe lời. Ta làm đội trưởng ở thực hiện chức trách giáo dục hắn, mọi người khịt mũi coi thường. Chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi, nói được như vậy dễ nghe làm gì. Tần một đợt rượu đi khởi, Tống Tình Lam bắt lấy Quý Vũ Thời ngón tay. Cố ý vô tình mà gãi hắn lòng bàn tay, nhìn qua thực bình tĩnh, chờ thang kỳ thua. Bị mọi người đánh cuộc hắn không dám đi hỏi một cái văn nhã muội tử muốn dãy số. Cãi cọ ồn ào hết sức, Tống Tình Lam mới nghiêng đầu đưa lỗ tai đối Quý Vũ Thời nói. Ta là thấy có thể tưởng tượng lúc ấy Tống Tình Lam tâm tình, rốt cuộc khi đó Tống Tình Lam cùng. Hiện tại hắn hoàn toàn không thể đồng nhật mà cùng. Thẳng đâu, Quý Vũ Thời cong cong khóe môi. Hỏi, ngươi khi đó chấn kinh rồi sao? Tống Tình Lam nói, khiếp sợ đảo không đến mức hắn đối chính mình khi đó ý tưởng không thể nề hà. Cũng cười, ta liền thân ngươi chóp mũi động tác cũng chưa thấy rõ. Thật đúng là cho rằng ta là tại giáo huấn ngươi, oanh. Âm nhạc đột nhiên im bạt, trước mắt tối sầm, chỉ dư âm vang âm cuối ngắn ngủi nổ vang to như vậy nội tràng đột nhiên đen nhánh một mảnh. Sở hữu thanh âm đều biến mất. Mọi người yên lặng nửa giây, xôi trào tiếng người liền xào lên, đình điện, Lý Thuần mắng lên. Ngọa tào, sao lại thế này, thang kỳ phun tào, Thuần Nhi nói đúng, ánh đèn quả nhiên đánh rất khá, đại gia đang cười, Lý Thuần thẹn quá thành giận. Ở ồn ào náo động thanh mở ra di động đèn pin. Chạy đi tìm hắn bằng hữu nhìn xem là chuyện như thế nào, trên đường. Hắn không cẩn thận đụng vào một người nam nhân. Chạy nhanh dừng lại xin lỗi, mọi người không hẹn mà cùng mà đều lấy ra di động. Hộp đêm đình điện đối đại đa số người tới nói vẫn là đầu một chuyến. Oán giận chung không ít người đều rời đi sân nhảy. Chỗ ngồi, thỉnh thoảng có pha lê ly hay là bình rượu không cẩn thận bị quăng ngã phá thanh thúy tiếng. Vang, đoạn văn di động chấn động một chút, hắn mở ra tin tức vừa thấy. Là lần trước thân cận nữ hài cho hắn phát tới điều thứ nhất tin tức Chu Minh Hiên cùng thang kỳ chủ. Động đứng lên hỗ trợ, loại tình huống này đến giữ gìn trật tự, nếu không khả năng sẽ phát sinh dẫm đạp sự kiện hộp đêm khẩn cấp đèn sáng mấy cái. Lại như cụ có vẻ thực hắc, thang nhạc nhớ tới cái gì, Quý cố vấn có phải hay không sợ hắc, tống đội các ngươi muốn hay không trước, hắn vừa quay đầu lại. Lại phát hiện trong lời đồn sợ hắc sợ đến Ninh Thành phân bộ đều phá lệ không cho hắn trực đêm ban. Quý cố vấn, đang cùng bọn họ đội trưởng nhẹ giọng nói lời này. Biểu tình thanh thản tự nhiên, hai người ôn thanh nói nhỏ. Hoàn toàn không ngại cái này tiểu nhạc đệ mơ siêu dự khiến ngoại trạng huống cùng hơi hiện ồn ào náo. Động hoàn cảnh, các màu màn hình di động ánh sáng ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Như là bỗng nhiên sáng lên biển sao, có lẽ, không lâu về sau bọn họ liền đem đi trên tân hành trình. Lại lần nữa đi hoàn thành thân là thời không người thủ hộ sứ mệnh.